Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71: Nghịch thiên mà đi. Những cương thi kia vây quanh ở Lỗ Kỳ bên cạnh, cũng không có tiến hành công kích. Siêu siêu siêu, mấy mũi tên đánh tới. Những cương thi kia vậy mà chủ động đứng ở mũi tên bắn tới phương hướng. Bang Lỗ Kỳ đỡ được những công kích kia. Đáng giận. Hậu Nghệ nghiến răng nghiến lợi. Ước lượng cung cài tên. Một lần bắn ra mấy chục mũi tên. Những mũi tên này trên sen lẫn thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đánh chúng vào mấy chục cái cương thi. Những cương thi kia bị mũi tên xuyên qua. Trên thân lại thiêu đốt ngồi dậy. Xì xì xì xì. Mùi thây thúi. Để cho người ta không khỏi nhíu mày. Che miệng mũi lại. Oanh một tiếng. Cá mập miệng pháo bắn ra nhất pháo. Đánh vào Hậu Nghệ trên thân. Tút tút tút bĩu. Bắn phá lập tức phát động. Hậu Nghệ trên thân nổ lên máu bắn tung tóe. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hậu Nghệ bây giờ vạn phần phiền muộn. Công kích của mình đều bị những cái kia không biết đau đớn, không biết sống chết cương thi cản lại. Mà Lỗ Kỳ công kích lại không giữ lại chút nào đánh vào trên người hắn. Hậu Nghệ tiêu diệt nhiều như vậy cương thi. Có thể cương thi số lượng lại có tăng không giảm. Ngược lại chậm rãi tăng nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng. Chỉ cần Lỗ Tiểu Thất vu chú lực lượng tiêu hao hoàn tất. Những cương thi này liền sẽ mất đi tác dụng. Có thể quỷ mới biết Lỗ Tiểu Thất vu chú lực lượng rốt cuộc sâu bao nhiêu hậu. 06 không muốn đánh bại Lỗ Tiểu Thất. Trừ phi công kích bản thể của hắn. Có thể Hậu Nghệ căn bản không có đột tiến kỹ năng. Làm sao có thể xông mở vô số cương thi bao khỏa. Tiếp cận Lỗ Tiểu Thất bản thể. Coi như tiếp cận bản thể. Chẳng lẽ muốn hắn đường đường một cái xạ thủ. Cùng Lỗ Tiểu Thất thiếp thân vật lộn a. Lỗ Tiểu Thất bắn súng. Càng gần uy lực càng lớn. Mà Hậu Nghệ cung tiễn. Khoảng cách tới gần ngược lại triển khai không ra tay chân. Huống hồ lấy Lỗ Tiểu Thất thân thể hôm nay. Xa so với Hậu Nghệ thân thể muốn cường hãn rất nhiều. Dù sao những ngày này không biết ngày đêm tu luyện. Vẫn rất có hiệu quả. Lỗ Tiểu Thất. Người loại trừ sẽ đùa giỡn những này thủ đoạn âm hiểm. Còn có thể làm cái gì? Hậu Nghệ chân sau quỳ xuống đất. Cung tiễn chống đỡ lấy thân thể. Miễn cho chính mình té nhào xuống đất. Xạ thủ giữa quyết đấu. Vốn là rất nhanh. Thường thường trong thời gian ngắn. Liền sẽ phân ra thắng bại. Hậu Nghệ toàn thân cũng là lỗ máu. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không còn tiếp tục chiến đấu khí lực. Ta bằng bản sự đánh bại ngươi. Cái gì gọi là thủ đoạn âm hiểm? Lỗ Kỳ vẻ mặt thành thật. Cá mập miệng pháo nhẹ nhàng chống đỡ lấy Hậu Nghệ đầu. Ha ha, bản sự. Một cái cơ quan quái vật có bản lãnh gì? Nếu như không phải là những cương thi kia vướng bận. Người đã sớm té ở ta dưới tên. Hậu Nghệ một mặt không phục. Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ mỗi người cùng ngươi luận bàn. Đều muốn dựa theo trong lòng ngươi công bằng. Kéo dài khoảng cách cùng ngươi chạm lột. Lỗ Kỳ cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để lộ Na A Kha Hoa Mộc Lan. Lúc tỉ thí không cho phép tiếp cận thân thể của ngươi. Điều thiền Lý Bạch Gia Cát Lượng không thể sử dụng thuấn di. Có thể ngươi cũng là xạ thủ. Xạ thủ thì phải có xạ thủ quy củ. Hậu Nghệ lạnh lùng nói ra. Quy củ. Quy củ này là ngươi định đi. Lỗ Kỳ đùa cợt nói. Ngươi không phải liền là ỷ vào có được thần trang phá giáp cung. Mới cuồng vọng như vậy a. Nếu như một người hợp lý lợi dụng ưu thế. Cũng coi như hèn hạ lời nói. Ngươi đây tính toán là cái gì? Hậu Nghệ cắn răng. Trong mắt tràn đầy oán độc. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chính mình lại là Lỗ Tiểu Thất đánh bại cái thứ nhất thiên mệnh người. Cái này phải truyền đi. Mặt mũi của hắn hướng về chỗ nào đặt? Hắn về sau còn thế nào tại vương giả hẻm núi hỗn? Nói cho cùng, người bất quá còn giống như trước như thế. Cho rằng Lỗ Tiểu Thất không xứng đạt được thắng lợi. Liền nên luôn luôn thất bại xuống dưới. Tiếp tục làm cái trò cười. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hừ, lần này tính ngươi thắng. Lần sau ta tuyệt đối sẽ xử xuất toàn lực. Hậu Nghệ lạnh giọng nói ra. Lần sau. Cái này hậu nghệ cảm giác phải chả có lần sau. Thật sự là quá tự tin. Ngươi hẳn phải biết, gia vương giả sân khiêu chiến, liền xem như thiên mệnh người, cũng chỉ có một cái mạng. Lỗ Kỳ Từ tốn nói. Có ý tứ gì? Hậu nghệ biến sắc, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là thiên mệnh người. Ngươi dám giết ta à? Ta luôn luôn thích hoan dàn xếp ổn thỏa. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lỗ Kỳ Từ tốn nói. Có thể ngươi đây. Khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ra tay không có chút nào lưu tình. Ngươi như giết ta. Liền đắc tội toàn bộ vương giả hẻm núi. Ngươi tiếp nhận lên a. Hậu nghệ tâm lý có chút sợ. Bởi vì hắn biết rõ Lỗ Tiểu Thất là một làm càn làm bậy. Tính cách quật cường. Làm việc ưa thích bất chấp hậu quả. Thiên mệnh người trong. Có là anh hùng. Trong bọn họ tim xem thường ta. Lại sẽ không biểu lộ ra. Dạng này người ta kính nể. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Có nhưng là cặn bã. Đem đối ta miệt thị. Chuyên môn hiện ra tại trước mặt của ta. Vũ nhục với ta. Sợ ta nhìn không thấy. Hậu nghệ sắc mặt trắng bệch. Hắn đương nhiên biết. Lỗ Tiểu Thất nói lại sau người. Liền bao quát chính mình. Thiên mệnh người đây tính toán là cái gì? Người quá coi trọng chính ngươi. Người chết. Vương giả hẻm núi tự nhiên sẽ chọn lựa những người khác bổ sung đến. Trở thành mới thiên mệnh người. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Nhẹ nhàng bóp cò. Oanh một tiếng. Đạn pháo đánh vào hậu nghệ trên đầu. Tuôn ra một trận ánh lửa. Có thể coi là dạng này. Hậu nghệ như cũ không chết. Hắn đầu đầy là huyết. Dọa đến oa oa kêu to. Sư đệ. Hắn nhưng là Ngụy Vương người. Giết hắn Ngụy Vương nhất định sẽ trách tội. Một tên mặc giáp môn đệ tử. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Đúng đúng đúng. Ta là Ngụy Vương người. Ngươi không thể giết ta. Hậu nghệ hoảng sợ kêu. Hắn sớm mất mới vừa rồi cái kia cỗ cuồng vọng. Lỗ Tiểu Thất ngươi thả ta. Ta thề về sau không còn đối địch với ngươi. Coi như ta không giết hắn. Ngụy Vương cũng không biết buông tha ta. Lỗ Kỳ cười nhẹ, tút tút tút bĩu, viên đạn giống như gió mạnh mưa rào, hung hăng đánh vào hậu nghệ trên đầu, gần như vậy khoảng cách, uy lực tự nhiên kinh người. Hậu nghệ đầu lâu bị đánh thành tràn đầy thịt vụn, tứ tán tung tóe, đoạn không có sống sót đạo lý. Lỗ Kỳ không phải cái gì ác nhân, nhưng nếu như có người muốn tính mạng của hắn, người đó liền phải làm cho tốt bị phản sát chuẩn bị. Chuyện này tất cả đều là một mình ta làm. Cùng mặc giáp môn không quan hệ. Lỗ Kỳ đứng lên. Kéo lấy vết thương chồng chất thân thể hướng về tông môn đi ra ngoài. Hắn biết rõ. Chính mình một khi sử dụng khu thi quyết. Như vậy trước đó vài ngày Điền Trùng bị giết sự kiện. Tuyệt đối sẽ cùng mình liên hệ tới. Đến lúc đó. Điền Trùng muội muội Điền Mỹ Nhân sẽ không bỏ qua chính mình. Nói rõ muốn vì Điền Trùng báo thù nhà nông cũng không biết buông tha mình. Hắn vốn cũng không muốn sử dụng khu thi quyết. Có thể hậu nghệ thật sự là hùng hổ dọa người. Chuyên tâm muốn đưa mình vào chỗ chết. Có một số việc, vốn định che lấp, nhưng lại thân bất do kỷ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.